Giấc mơ tỷ phú, chương 633, giữa lòng bàn tay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vấn đề này sẽ được bàn sau. Triệu Phong không cho Tống ra một câu trả lời. Tuy nhiên, có thể thấy được Tống Từ trong mắt có vài phần mất mát. Nhưng Tống Từ vẫn cười, ngồi bên cạnh Triệu Phong, cười vui vẻ, đùa giỡn với Triệu Phong. Trong mắt Triệu Phong, Tống Từ là một tiểu yêu tinh rất tinh quái, điêu ngoa tùy hứng, nhưng cũng đặc biệt rất đáng yêu. Chỉ là hiện tại, Triệu Phong không muốn vội vàng đưa ra quyết định. Lúc này Trịnh Nam Sơn vẫn ở khách sạn Sư Tử Vàng, chờ Triệu Phong đến. Trịnh Kim Cương từ một bên hỏi, ba Triệu Phong kia, liệu có tới dự tiệc không? Chỉ nhìn thấy Trịnh Nam Sơn lắc đầu nói, ba không rõ, ban ngày ở phòng thương mại thái độ của cậu ấy, như con thấy đấy, cậu ấy không phải là nhân vật dễ đối phó, có lẽ cậu ấy thật sự để cho nhà họ Trịnh chúng ta leo cây tối nay. Nhắc tới cũng thật là kỳ quái. Bố khi bị đối xử như vậy, con nghĩ bố đối với cậu ấy quá khách sáo rồi, nếu tối nay cậu ấy không đến ăn cơm, chúng ta Trịnh gia trong tương lai, chúng ta cũng không phải lịch sự với cậu ấy như thế nữa. Trịnh Kim Cương suy nghĩ có phần trực tiếp, anh ta không muốn Trịnh gia đối với Triệu Phong khách sáo như vậy. Tuy nhiên, Trịnh Nam Sơn lại lắc đầu nói, đêm nay, bất kể Triệu Phong có đến yến tiệc hay không, cũng không được phép thái độ với cậu ấy. Mọi việc đều phải theo sự sắp xếp của ba, sẽ không được động đến cậu ấy cho đến khi biết được thân phận thật của cậu ấy. Đó chính là lựa chọn sáng suốt nhất, con có từng nghĩ anh ta cũng đang thử nghiệm Trịnh gia của chúng ta không? Anh ta rất có thể tối nay không tới yến tiệc, sau đó sẽ nhìn thái độ của Trịnh gia chúng ta, như vậy sẽ đạt được mục đích của việc thăm dò. Sau khi Trịnh Kim Cương nghe cha giải thích cuối cùng cũng hiểu ra được ý đồ của ba. Ba, con hiểu rồi, ba phải góp ý thêm về những gì sẽ xảy ra trong tương lai. Trịnh Kim Cương nói, con thật sự phải chú ý, Trịnh gia chúng ta cần phải thiết lập quan hệ tin cậy với Triệu Phong. Nếu Triệu Phong gặp phải người khác làm khó dễ con chỉ cần nhìn thấy con nhất định phải giúp đỡ kéo gần hơn thiện chí giữa cậu ta và Trịnh gia. Trịnh Nam Sơn cảnh báo, thật dễ dàng để xây dựng một mối quan hệ tin cậy. Con nghĩ chúng ta có thể tự mình chỉ đạo và diễn một cảnh. Trịnh gia chúng ta thuê người bắt nạt cậu ta, sau đó Trịnh gia tiến lên vào thời điểm quan trọng. Cách này nhanh và hiệu quả, Trịnh Kim Cương đề xuất, không được đâu, thật bất ngờ Trịnh Nam Sơn đã trực tiếp phủ nhận. Gương mặt anh bỗng trở nên nghiêm túc, con cho rằng cậu ta sẽ không nhìn ra được loại thủ đoạn này sao? Về phần chơi cái này, con có thể không chơi được với cậu ta. Đừng nhìn cậu ta tuổi 20, cách con cả một thế hệ, mà ngày hôm nay cậu ta xuất hiện tại phòng thương mại, sự điềm tĩnh và sức mạnh đó, không thua kém chúng ta chút nào, hơn nữa quản gia dưới quyền cậu ta rất mạnh mẽ nên nếu chúng ta giở trò trước mặt cậu ta, chẳng những không tăng thêm được quan hệ giữa hai người, mà nó cũng sẽ khơi dậy lòng oán hận của cậu ta. Trịnh Nam Sơn đã trực tiếp sửa sai cho con trai mình. Trịnh Kim Cương suy nghĩ một chút cũng đúng như vậy, nhìn biểu hiện của Triệu Phong ban ngày ở phòng thương mại, xem ra cũng không phải là nhân vật đơn giản, Trịnh gia tuy rằng được hưởng danh tiếng cao và địa vị ở Giang Nam, không có nghĩa đã là bá chủ, gặp những người tai to mặt lớn tới từ thủ đô, nếu có hành động liều lĩnh, sẽ dễ làm mất lòng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chắc chắn tối nay Triệu Phong không đến khách sạn Sư Tử Vàng ăn tối. Trịnh Nam Sơn bày tiệc sang trọng nhưng không có khách mời. Có vẻ như Trịnh Nam Sơn đã sớm đoán trước được, đối phương càng không quan tâm, ông ta càng cảm thấy gần với suy đoán của mình. Bởi vì một người không có tiềm lực cậu ta sẽ không dám cho Giang Nam Vĩnh Định Hầu leo cây như vậy. Chỉ có kẻ mạnh mới dám đối phó với ông ta. Lúc này, Triệu Phong đã cùng người nhà họ Tống ăn xong, liền trở về Tống Viên. Anh ta sai người hầu pha trà, sau đó cùng Lâm Nhược Nhược cùng Thị Thanh Thanh ngồi nói chuyện phiếm, hưởng thụ cuộc sống yên tĩnh về đêm. Ngày hôm sau, Giang Nam Thương hội lại tiếp tục, phòng thương mại hàng ngày chỉ mở cửa nửa ngày còn lại dành cho các hoạt động miễn phí. Tập đoàn Phi Vũ và Tống Thị cũng như một số công ty nước ngoài khác từ các tỉnh thành lân cận chắc chắn sẽ bị loại trừ. Triệu Phong chớp lấy thời cơ, lập tức liên hệ với một số công ty khác để bàn bạc kế hoạch hợp tác. Khi Tống Chí Viễn còn chưa kịp phản ứng, Triệu Phong đã tập hợp thế lực ở Giang Nam. Mặc dù đều đứng tên Triệu Phong, toàn bộ tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu Giang Nam đều là của anh ta, nhưng Triệu Phong sẽ không đánh cược tất cả bảo vật vào cùng một cái. Anh ta phải nắm chắc tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu trong tay, nhưng cũng phải đảm bảo tập đoàn Phi Vũ bén rễ, đâm chồi nảy lộc ở Giang Nam, phát triển thành cây cao chót vót. Tòa nhà thương mại tài chính toàn cầu Giang Nam khu A tại phòng thương mại, Lăng gia chủ Lăng Vân cùng Bạch gia chủ Bạch Hùng trò chuyện. Lão Lăng, tại sao không thấy Lăng gia của ông sinh hoạt nhân sự? Hiện tại đại gia giàu có đều điên cuồng tìm kiếm cậu chủ ngoan nhân, tại sao bên Lăng gia của ông lại không có động tĩnh gì? Bạch Hùng tò mò về sự dị thường này, ông ta tự hỏi Lăng gia có phải đang làm những thủ đoạn khác hay không? Vì là thủ đoạn, Lăng Vân làm sao có thể dễ dàng nói cho người khác biết? Không phải, lão Bạch, ông làm sao biết tôi không ở thương viện, tôi vẫn đang chú ý quan sát. Cử một vài người đi, nếu bọn họ có phát hiện tin tức về cậu chủ ngoan nhân, sẽ báo ngay cho tôi. Lăng Vân đáp, trên thực tế, Lăng Vân đã có một cách tiếp cận khác và điều động thêm nhân lực trên con phố gần phòng thương mại. Bạch Hùng muốn nói ra lời của Lăng Vân, nhưng thật ra khó hơn. Những người khổng lồ này có vẻ hòa hợp, nhưng trên thực tế họ đang tranh giành nhau. Tôi muốn là người đầu tiên ăn cua, rất muốn thu phục cậu chủ ngoan nhân, bây giờ Lăng Vân làm sao nói cho Bạch Hùng biết sách lược của ông ta được. Lão Lăng, ông có để ý không, liệu ai có thể là công tử ngoan nhân? Bạch Hùng lại hỏi, không, sao ông không hỏi chủ tịch Dương Kim, Giang Nam phát sinh sự kiện lớn như vậy, tôi nghĩ kẻ tàn nhẫn nhất định sẽ xuất hiện ở hiện trường, nhưng cũng sẽ không còn sớm. Tôi đoán khi phòng thương vụ sắp kết thúc kẻ tàn nhẫn sẽ lộ diện. Lăng Vân nói, đừng nhắc tới, tôi đã hỏi, Dương Kim giả bộ không biết, tôi đoán rằng, Dương Kim cùng công tử ngoan nhân đã gặp mặt rồi. Bạch Hùng nói, cái này chưa chắc đã nói được, đi thôi, chúng ta đi tìm những người khác tâm sự. Lăng Vân vỗ vỗ bả vai Bạch Hùng, lúc này Triệu Phong đang đi ngang qua Lăng Vân và Bạch Hùng. Lăng Vân và Bạch Hùng cũng không để ý tới Triệu Phong, bọn họ chỉ tán gẫu vài câu. Cậu xem, hôm qua thằng nhóc này đã đánh gãy tay con trai của Hướng gia, cậu ấy vẫn đang được điều trị trong bệnh viện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạch Hùng nói về mâu thuẫn xảy ra ngày hôm qua. Nghe vậy, Lăng Vân nhướng mày, kinh ngạc nói. Đã xảy ra chuyện gì? Người này dám ở nơi công cộng đánh gãy tay của thiếu gia nhà họ Hướng sao? Hướng gia lại chỉ có duy nhất một cậu con trai thôi. Địa vị của cậu ta cũng thật bình thường, là phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn Phi Vũ. Cháu gái lớn của Hướng gia bắt nạt bạn gái của nam sinh kia, nhưng không nghĩ đụng phải nhân vật tàn nhẫn, liền trực tiếp đánh gãy chân cháu gái ông ta, sau đó con bé gọi điện thoại cho Hướng ca thấy em họ bị thương liền định báo thù, nhưng lại bị người khác chen ngang, mấy ngày nay, lão Hướng luôn không thể phân thân để gia nhập phòng thương mại, ước chừng ông ấy sẽ ở lại bệnh viện mấy ngày. Bạch Hùng nói, cái quái gì vậy, phó chủ tịch chi nhánh tập đoàn Phi Vũ mới đến Giang Nam mà đã đánh gãy chân của cháu gái Hướng Thiên, sau đó lại còn đánh gãy tay của con trai ông ta. Hướng Thiên lại không xù lông lên sao? Lăng Vân kinh ngạc nói, theo quan điểm của Lăng Vân, sự việc này quá bất thường. Vì thực lực của hai bên quá lớn, làm sao mà xảy ra chuyện này được? Người bên kia chỉ là phó tổng giám đốc chi nhánh tập đoàn Phi Vũ, so với Hướng gia thì đơn giản đây là một sự khác biệt quá lớn. Người bên kia dũng khí ở đâu, dám ra tay tàn nhẫn như vậy với Hướng gia sao? Quân đội của Hướng gia đâu, tại sao còn không xử lý được chuyện này? Lão Bạch, ông đang đùa sao? Hướng gia còn không có hạ được đứa nhỏ này sao? Không, khe hở thực lực quá rộng. Lăng Vân nghi ngờ hỏi. Tôi lúc đó không có ở đó, không biết chính xác đã xảy ra chuyện gì, nhưng nghe nói Hướng ca muốn gọi phụ thân đến giết đứa nhỏ, cuối cùng Vĩnh Định Hầu lại ra tay giải quyết chuyện này. Bạch Hùng nói, cái này có chút ý tứ, Trịnh Nam Sơn tại sao lại giúp đứa nhỏ này? Hai người họ có quan hệ rất thân thiết sao? Tôi nghĩ là có sự tình trong đó. Lăng Vân và Bạch Hùng vừa đi vừa cân nhắc, không nhất thiết phải là mối quan hệ tốt giữa hai người. Trịnh Nam Sơn, ông biết đấy, thường thích chủ trì một cái gọi là công bằng. Ông ấy đứng trước mặt mọi người trên kệ hầu thước của mình và làm ông già tốt bụng. Với một cú hích, ông đã thể hiện cho mọi người thấy cái uy của mình là Vĩnh Định Hầu ở khắp mọi nơi, có lẽ Trịnh Nam Sơn chỉ muốn đóng giả một bậc đàn anh đáng kính trước mặt mọi người thôi, tất nhiên Hướng ca không muốn làm hỏng hình ảnh của Hướng gia vì chuyện này. Bạch Hùng nói, có lý, đi chân trần không ngại đi giày. Hướng ca khác đứa nhỏ đó, tập đoàn Hướng Thị là công ty niêm yết và rất chú trọng đến hình ảnh doanh nghiệp. Bạch Hùng và Lăng Vân phỏng đoán khác nhau về chuyện xảy ra ngày hôm qua. Thật tình không biết cậu chủ ngoan nhân mà hai người vẫn luôn nhắc tới lúc nãy, lại chính là Triệu Phong đi dạo trước mặt bọn họ lúc này. Bây giờ Triệu Phong quyết định đi đến con phố gần đó, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một chút. Anh ta đi lại tự do giữa những người giàu có và quyền lực, và chơi một cách thoải mái, chơi với những người giàu có và quyền lực. Cách chương.